Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 95, 95, 05 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello B, Vô Tiêm cùng với hơn 500 quỷ tộc đã có thể phá được các loại tấn công từ trên xuống và đi lên được phía bên chê nhắn nhìn thấy hai thân ảnh đang nhìn mình với ánh mắt quan sát nhất cử nhất động, nhếch miệng nhìn về phía hai kẻ này. Vô Tiêm cầm lấy cây tiêm trắng của mình mà truyền quỷ lực vào. Vô Tiêm quay sang phía 500 quỷ tộc phía sau mà ra lệnh. Mau bao vây hết tất cả bọn chúng lại. Sau đó ta sẽ làm thí nghiệm với bọn chúng. Sau đó 500 quỷ tộc nhanh chóng tiến đến bao vây lấy hơn 100 người ở phía này. Hai thân ảnh đang đối diện với Vô Tiêm là Lục Hoang và Bạch Long. Bạch Long với khuôn mặt trắng như một cô gái dùng phấn ở kiếp trước. Thân thể mặc y phục trắng tuyết cộng với mái tóc là màu trắng. Cộng với tên của kẻ này đã được đặt là Long, cho nên hắn mới được gọi là Bạch Long. Bạch Long đây là thiên tài xếp hạng thứ tư. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Kim Đại Lục tại một thành phố lớn ở Vương quốc Việt Trì. Nhưng do vài vấn đề về gia đình nên hắn bị đưa đến Thủy Đại Lục và đã tự tạo cho riêng mình danh tiếng bằng chính thực lực và không cần thế lực nào đứng sau. Bảo kê Lục Hoang giơ lên cây thương trong tay mà chú ý kẻ đang nhìn mình không chút thiện ý. Bạch Long thì không cần vũ khí. Hắn tháo ra găng tay đang mặc ra, sau đó xuất hiện những hình bông hoa hồng tuyết. Nó có hình dạng như hoa hồng nhưng lại có màu trắng. Một luồng khí tức lạnh lẽo mà cao quý tỏa ra xung quanh khiến những quỷ tộc đang bao vây cả hai cũng thấy lạnh xương sống. Không chờ đợi Bạch Long và Lục Hoang chuẩn bị nhiều thì Vô Tiêm đã nhanh chóng với bộ pháp di chuyển nhanh chóng đã tiếp cận được ngay Bạch Long. Tiểu Bạch Kiểm, mau cho ta tiêm vào người ngươi. Cây kim tiêm nhanh chóng chọc vào thân thể của Bạch Long nhưng kim tiêm của Vô Tiêm không thể xuyên qua được thân thể. Há những hình bông hoa hồng tiết nhanh chóng phát sáng cứng rắn như một tấm khiêng cứng cáp giúp Bạch Long không cần phải phòng thủ. Ngay khi đó, Bạch Long cũng tung ra cú đấm vào mặt của Vô Tiêm. Bốp, ái ra, Vô Tiêm không thể ngờ được kẻ này lại có sức phòng thủ mạnh như vậy, liền bị ăn ngay một đấm vào mặt. Hắn cay cú mà hét lên, sau đó nhìn hàng loạt quỷ tộc xung quanh. Mau giết hai thằng nhóc này. Nghe vậy hàng trăm quỷ tộc xung quanh hiểu ý. Tuy bọn chúng biết được Bạch Long khó chơi nhưng với số lượng quân đông đảo như vậy bọn chúng lại chẳng sợ, không cần vũ khí. Các quỷ tộc chỉ dùng những cánh tay đầy máu của mình mà đồng loạt xông đến phía Lục Hoang và Bạch Long. Lục Hoang ngay khi thấy Bạch Long lại có thể đánh lùi được Vô Tiêm thì bất ngờ. Vô Tiêm hiện tại có tu vi là hóa thần cảnh viên mãn, còn Bạch Long cũng chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Như há nhưng không phải đứng im chịu chết. Cây thương trong tay vung đến phía ba tên quỷ tộc khiến cả ba bị chặt đứt tay, nhưng sau khi ba kẻ kia bị chặt đứt tay thì lại liền có năm quỷ tộc tiến đến tấn công. Cứ thế Lục Hoang tuy với sức mạnh khủng bố nhưng với số lượng đông đảo của quỷ tộc và sự hồi phục của chúng khiến Lục Hoang cực kỳ chật vật, nhưng ở bên phía Bạch Long thì tình thế khác hẳn. Bay lên phía trên trời, sau đó Bạch Long không cần dùng ấn ký hay gì mà cứ thế đơn giản đóng băng hơn 10 kẻ đang bay đến. Đang bay lên thì liền bị đóng băng khiến đám quỷ này chưa kịp thể hiện gì đã mất hết cơ hội. Cứ thế Bạch Long cứ đơn giản mà đóng băng những quỷ tộc xung quanh, nhắm đóng băng tất kẻ, nhưng tất nhiên đó là điều không thể. Vô Tiêm vẫn còn cay cú vì bị đấm vào mặt. Tay đưa lên phía ngực, sau đó hắn ấn vào một nút đó trên thân thể. Tí tê tê tê, một âm thanh như máy móc vang lên. Sau đó từ từ thân thể của Vô Tiêm hóa thành những lớp giáp đỏ. Kèm theo đó là hàng loạt con mắt theo sự điều khiển của hắn. Kim Tiêm cũng tự biến to theo sở thích của Vô Tiêm. Thằng oát con, chấp nhận bị ta chọc chết đi. Vô Tiêm cũng với những bước đi quỷ dị hắn nhanh chóng tiếp cận Bạch Long. Nhưng lần này không phải là đằng sau mà là ngay trên đầu. Vô Tiêm muốn tiêm vào ngay đầu của Bạch Long. Phản sát, tiếng nói vang lên ngay trong miệng của Bạch Long. Sau đó tiếp lấy cú chọc của Vô Tiêm là một thanh kiếm băng mọc ra từ lưng của Bạch Long, đi kèm với cây kim tiêm của Vô Tiêm là một quyền bị ẩn giấu. Đi để đánh một đòn bất ngờ, cả hai đòn đánh ma sát với nhau kịch liệt khiến cả hai người đều bị trúng đòn. Phô CCC, Vô Tiêm bị thanh kiếm băng đâm trúng tuy không chết nhưng lớp giáp cứng lại bị đâm thủng. Bạch Long ăn phải một quyền quỷ dị của Vô Tiêm sắc mặt cũng rất không tốt mà lui lại liên tục, cả hai đều lui lại nhìn nhau bằng ánh mắt đề phòng. Đáng ghét, bọn chúng đã lên được rồi. Một tiếng hét hoảng hốt vang lên, kèm theo đó là hàng loạt quỷ tộc bay lên, với kẻ đứng đầu là một kẻ thanh niên huyết thiên, thủ lĩnh quỷ tộc, mau tấn công kẻ đứng đầu cho bọn chúng như rắn mất đầu. Một tiếng nói của một thiên tài vang lên cảnh tỉnh những người đang sợ hãi, số lượng quỷ tộc đang bay lên, đánh tan sự sợ chết của tất cả, theo đó là hàng loạt tiếng vang lấy ra vũ khí của các thiên tài nhân loại. Huyết thiên nhàn nhạt nhìn các quỷ tộc phía sau, sau đó ra lệnh, bao vây sau đó giết. Hừ, muốn giết chúng ta, các ngươi không có tuổi. Một thiên tài có tên là Kim Vu hét lên, sau đó rút ra thanh kiếm muốn chém đến phía của huyết thiên. Đứng trước một kẻ đang muốn giết thủ lĩnh thì các quỷ tộc xung quanh có vẻ như không quan tâm, bọn chúng vẫn đang bao vây toàn bộ, sau đó nhanh chóng lấy số lực lượng lớn từ từ giết các thiên tài đối mặt với Kim Vu. Huyết thiên quả thật không coi tên này vào trong mắt, tuy kẻ này có tu vi là hóa thần trung kỳ, cú chém mạnh mẽ của Kim Vu rất thuận lợi chém đến phía của huyết thiên. Kim Vu cứ nghĩ tên này đang sợ đến không dám ra hành động hoặc tốc độ của bản thân quá nhanh nên hắn nắm chắc cái đầu của huyết thiên trong tay, nhưng sự thật rất phũ phàng. Huyết thiên chỉ trong không 5 giây hành động dứt khoát, cánh tay nhanh chóng hóa thành sắc bén đâm thủng bụng Kim Vu. Bất lực và khó tin là những gì Kim Vu đang phải đối mặt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà huyết thiên có thể giết hắn. Chỉ còn cách có một chút nữa thôi là hắn đã có thể chẻ đôi tên này rồi. Máu từ bụng của Kim Vu chảy ra lại quỷ dị tự tiến đến bị hút vào cánh tay của huyết thiên, dễ dàng bị hắn hấp thụ ướt nước bọt khô khốc. Cả đám người thiên tài quan sát lấy khó tin run rẩy vì sự khủng bố của huyết thiên. Rõ ràng ngay khoảng cách ấy kể cả ai trong bọn hắn cũng không kịp phản công, máu của Kim Vũ cũng chỉ trong 3 giây liền bị hấp thụ vào cánh tay của huyết thiên hoàn toàn. Sau khi kết thúc sự bất ngờ, đối mặt với hơn 300 thiên tài là hàng nghìn quỷ tộc bao vây giết đến. Cách chương.